Chữa lành cho em. Chương 2, cuộc hội thoại công việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên quầy lễ tân. Mời cô, lối này, đây là trụ sở chính của tập đoàn Ngôn Thị lớn mạnh đây sao? Nhìn từ ngoài vào trong thì cô cũng đã có vẻ gì đó trầm trồ với cơ sở vật chất nơi đây. Có hơi quê mùa nhưng thú thật đây là lần đầu cô đặt chân đến công ty của tập đoàn. Từ trang phục nhân viên thần thái của bọn họ đều được trang trí khá kỹ càng. Thái độ phục vụ khách hàng vô cùng tốt. Ác hẳn môi trường làm việc ở đây khá áp lực cẩn thận. Nữ lễ tân dắt cô đến trước phòng. Từ từ mở nhẹ cánh cửa. Thư ký Lê. Có người đến muốn gặp cô. Nói rồi cô ấy từ từ rời khỏi đó. Linh Hoa nhìn người phụ nữ có mái tóc xoăn dày xinh đẹp phía trước. Cô ta nhẹ nhàng chào hỏi lịch sự. Rồi đứng dậy dắt cô vào phòng chủ tịch bên cạnh. Cô ấy đẩy nhẹ cửa bước vào. Rồi lễ phép lên tiếng. Chủ tịch, vị luật sư này đã đến. Anh xoay ghế của mình lại. Khá bất ngờ vì cô gái tối hôm đó đang đứng trước mặt của anh. Còn cô có vẻ cũng không nhớ anh là ai đâu nhỉ. Căn phòng làm việc được bố trí cầu kỳ tỉ mỉ. Có một góc thành tựu của tập đoàn đều được treo lên hết ở trong đây. Tất cả đều hoàn hảo, không có từ nào để chê vào đâu được. Cô nhanh chóng vào vấn đề chính, thể hiện sự chuyên nghiệp trong công việc của mình. Chào anh, xin tự giới thiệu, tôi là Từ Linh Hoa. Ít giờ trước bên phía công ty anh có gửi mail và mong muốn tôi đến đây để hai bên cùng trao đổi công việc. Rất vui được gặp anh. Anh lúc này mới thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ lúc nãy rồi nhanh chóng trở lại phong thái làm việc như ban đầu. Rất vui được gặp quý cô. Anh ra hiệu cho thư ký riêng của mình rời khỏi đó. Anh đi đến lấy nước rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn. Mời cô, rồi cả hai cùng bàn công việc. Anh đưa một số tài liệu cũng như văn thảo cho cô xem xét vấn đề tình hình của công ty. Lúc này anh đẩy chiếc kính của mình lên rồi lên tiếng. Thời gian được đề ra là 1 tháng. Liệu cô sẽ giải quyết ổn thỏa được tất cả chúng chứ? Đồng thời sau khi giải quyết xong tất cả chi phí tôi sẽ trả đủ, ngoài ra nếu làm tốt có được thêm một vài phí nhỏ mà tôi không tiện nói, cô hiểu mà. Đúng không? Và cứ thế cả hai bên chấp nhận thỏa thuận. Anh liên tục nhìn về phía cô. Rồi chợt lên tiếng. Ngày đầu làm việc cùng nhau. Tôi có thể mời cô cùng dùng bữa trưa chứ? Dù rất muốn từ chối nhưng đây cũng là tấm lòng của đối tác. Cũng là một phần của công việc nên cô đồng ý. Lần này anh không để thư ký Lê tiễn khách xuống sảnh nữa. Đích thân anh tiễn cô xuống. Trong thang máy, anh nhìn cô nhẹ nhàng lên tiếng. Tên của cô rất quen. Tôi từng nghe trên báo đài một vài lần nhưng không ngờ lần này lại được hợp tác cùng cô. Thật vinh hạnh cho công ty chúng tôi. Cô cũng chỉ biết dùng nụ cười công việc của mình cười trừ cho qua chuyện rồi cũng lên tiếng. Chủ tịch Ngôn, anh không cần phải đề cao tôi lên quá đâu. Anh bình thản trả lời cô. Linh Hoa, cô đừng khách sáo đó chứ. Khi thang máy dừng tại tầng trệt của tòa nhà, thư ký Lê đã đứng đợi dưới cửa thang máy từ lâu lúc nào chẳng hay. Anh nhìn cô ta rồi lên tiếng. Cô đặt gấp một nhà hàng dùng bữa cho trưa nay giúp tôi. Vâng thưa chủ tịch, anh cùng với cô đi ra trước cổng khuôn viên, từ trước đã có người đỗ xe. Chiếc Maybach dần dần đang hiện rõ trước mắt cô, anh lịch sự mở cửa xe. Lúc này cô khá bối rối vội lên tiếng. Xin lỗi, thật ngại quá. Hôm nay tôi tới đây có chạy xe riêng của mình, cảm ơn anh vì điều này. Nói rồi cô nhanh chóng bước ra chiếc xe của mình, ngồi vào ghế lái chạy đi. Anh nhìn theo chiếc xe đó, khuôn mặt cũng thả lỏng ra, lắc đầu cười trừ. Cũng khá bất ngờ vì bị từ chối như vậy. Trên đường đi anh liên tục nghĩ về dáng vẻ của cô ban nãy, quả thật là có chút nghiêm chỉnh hơn lúc anh gặp cô ở nơi đó rất nhiều. Thư ký Lê ngồi ở ghế lái phụ cùng tài xế riêng của anh, nhìn dáng vẻ không mấy bình thường của chủ tịch, cô dường như có chút thắc mắc. Ngồi hàng ghế sau, anh nhấc máy gọi điện cho cô. Ở đầu dây bên kia cũng bắt máy. Thật ngại quá, đường bên tôi có vẻ hơi ùn tắc, cô đến địa chỉ nhà hàng The View rồi lên đó sẽ có người hướng dẫn cô vào. The View là một trong những nhà hàng sang trọng ở Bắc Kinh. Chuyên về các món kiểu Âu và Pháp là đa số. Dịch vụ phục vụ vô cùng tốt. được đánh giá nằm top trong 6/186 nhà hàng tại Bắc Kinh. Cô trả lời rồi cũng dập máy nhanh chóng chạy đến địa điểm đã hẹn lúc nãy. Đến nơi cô được nhân viên hướng dẫn đi vào phòng đặt bàn riêng. Nhìn khung cảnh nhà hàng được trang trí vô cùng sang trọng. Với view cửa sổ nhìn xuống toàn Bắc Kinh. Nếu về đêm ở đây chắc có lẽ sẽ còn đẹp hơn. Cách chương.